Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359: Tu vi lại ngã. Chương 358: Tu vi lại ngã. Thanh Sơn thôn, một vị nào đó vọng tộc nhà tiên trưởng mở miệng, Triệu Mỗ làm sao dám không nể mặt mũi. Một vị trung niên nhân đối nữ tử cung kính nói. Lúc này cái này viện tử hoàn toàn thay đổi. Mỗi người đều mang một chút thương thế. Dù là nói chuyện trung niên nhân, miệng đầy răng cũng bị đánh rớt một nửa. Trong mắt của hắn lộ ra nghĩ mà sợ. Kém một chút hắn liền chết. Không phải cho ta mặt mũi. Chu Thiền bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết ta vị sư đệ kia sẽ như vậy coi trọng Lâm Chi sư đệ. Rõ ràng phái ra so ta còn lợi hại hơn linh sủng làm bảo hộ. Trung niên nam nhân lập tức nghĩ tới. Điều gì? Có chút hoảng sợ nói. Lâm Chi không phải là bởi vì hai vị kia tiểu tiên trường mới lưu tại tiên môn sao? Chu Thiền nhìn đối phương một chút. Nói. Là nhất mạch chi chủ tự mình mở miệng. Chúng ta gặp đều không gặp được cái chủng loại kia người. Trung niên nam nhân kém chút dọa nước. Tiểu. Hắn rõ ràng phái người đi đào loại người này phụ mẫu mộ. Lần này trung niên nam nhân trực tiếp quỳ gối Chu Thiền trước mặt nói. Đa tạ tiên trưởng lần nữa ân cứu mạng. Nhắc nhở hắn không phải liền là tại cứu hắn. Chu Thiền cũng thật ngoài ý liệu. Con thỏ của Giang Hạo rõ ràng cũng theo tới. Nàng là nghe nói nhà này người muốn đào Lâm Chi sư đệ nhà mộ. Đặc địa tới để đối phương từ bỏ. Không nghĩ tới con thỏ tới trước một bước, đem tất cả mọi người trọng thương. Không có chờ lâu, Chu Thiền rời khỏi nơi này. Nàng muốn đi xem Lâm Chi sư đệ như thế nào. Một chút thời gian, Chu Thiền đi tới Lâm Chi nhà phòng ốc trước. Chỉ thấy một vị lão nãi nãi đang đánh quét vệ sinh. Ngài tốt, Chu Thiền đi vào cười nói. Nãi nãi, đây là Lâm Chi nhà sao? Đúng, ngươi là... Lâm nãi nãi híp mắt nhìn xem người tới. Con mắt này nhíu lại. Ánh mắt của nàng như bị nếp uốn che khuất đồng dạng. Khô ráo làn da mang theo một chút đen nhánh. Lưng còng. Động tác hơi có vẻ cứng ngắc. Nhìn trước mắt lão nãi nãi, Chu Thiền hơi kinh ngạc. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế lão nhân. Có chút không quen. Ta là hắn sư tỷ. Muốn nhìn một chút hắn thế nào. Chu Thiền xuất ra một chút món điểm tâm ngọt đưa tới. Cái này cho ngài. Hẳn là ăn thật ngon. Ngài là Lâm Chi nãi nãi. Tiên trưởng. Lâm nãi nãi cực kỳ sợ hãi. Thậm chí phải quỳ hạ dập đầu. Chu Thiền kêu lên một tiếng sợ hãi. Lập tức đem người nâng đỡ. Ngài đừng như vậy. Chờ đem người đỡ qua một bên. Chu Thiền liền cùng Lâm nãi nãi trò chuyện lên Lâm Chi trong nhà. Càng nghe Chu Thiền càng là kinh hô. Nàng lần đầu tiên nghe được Lâm Chi mẫu thân. Cũng là lần thứ nhất biết được Lâm mẫu bị bệnh ở nhà nương tựa theo cuối cùng một hơi đang chờ tin. Tức, thẳng đến nghe được nhi tử gia nhập tiên môn. Mới bằng lòng vĩnh biệt cõi đời. Khi đó nàng nhất định rất nhẹ nhàng a. Bất quá ta cảm thấy nàng vẫn là tiếc nuối. Không thể tận mắt thấy con trai mình trở thành tiên nhân bộ dáng. Chu Thiền nói. Đúng vậy a, ta nhớ được nàng đưa ta lương thực thời điểm, là những năm này qua thoải mái nhất thời điểm, giống như cái gì đều có thể buông xuống. Lâm nãi nãi cười nói ra, kỳ thật ta có rảnh đều sẽ tới giúp nàng quét dọn vệ sinh. Không chỉ là bởi vì nàng cho lương thực để cho ta vượt qua mùa đông kia, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng cho ta một viên trứng gà. Trứng gà, Chu Thiền nghi hoặc, đúng vậy a. Lâm nãi nãi trên mặt không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Kia là ta lần thứ nhất nếm đến trứng gà hương vị. Nhìn trước mắt tràn đầy nụ cười lão nhân ra. Chu Thiền cảm nhận được rung động. Một loại không hiểu đồ vật ở trong lòng sinh sôi. Trứng gà rất khó được sao? Nàng hỏi. Sẽ không. Nhưng là trứng gà có thể bán lấy tiền. Lâm nãi nãi híp mắt cười nói. Chỗ nào bỏ được ăn chính mình gà nhà trứng. Chu Thiền đứng lên, trên người nàng phảng phất xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt, như là từ bi ánh sáng. Cuối cùng nàng lại hít sâu một hơi ngồi xuống, nhìn trước mắt lão nãi nãi. không có trước đó từ bi cùng rung động, ngược lại có một tia kinh ý cùng bình đẳng. Nãy nãy ngươi nói cho ta một chút kinh nghiệm của ngươi đi. Vừa vặn ta muốn chờ Lâm Chi sư đệ. Chấm, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo tại viện tử vài ngày sau. Tiếp vào tin tức, món kia bảo vật bị lấy ra. Cổ Thanh vẫn là cũng không nói gì. Chỉ là bản thân giao ra bảo vật. Kết quả của nàng Giang Hạo có thể đoán được. Đó chính là tu vi rơi xuống đến luyện khí người chậm tiến quặng mỏ. Tình đã biết nàng ở chỗ này. Hẳn là sẽ phái người đến mới là. Cũng không biết lúc nào tới. Không chỉ là Tinh, còn có Mộc Thiên Vương cũng sẽ phái người tới đón về Mịch Linh Nguyệt. Bất quá Vô Pháp Vô Thiên Tháp đưa tới tin tức không có nói tới Mịch Linh Nguyệt. Cụ thể như thế nào hắn được bản thân đi qua xem xét. Tạm thời thì không đi được. Mấy ngày nay hắn đem Cửu Thiên Hộ Giáp cùng Hộ Oản đều rửa ráy sạch sẽ. Sau đó mặc vào, mật ngữ phiến đá hắn cũng không làm. Cái khác liền dâu ria, Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn, còn có hai viên hạt châu. Bảo vật không nhiều, xem ra con thỏ nơi đó cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Con thỏ xuất hiện là kim sắc truyền. Thuyết, chỉ cần có thể có hai viên, liền có thể đạt được một kiện bảo vật. Muốn nhìn bàn đào thụ lúc nào ra kim sắc, linh khí lại khôi phục lại khi trở về. Nhìn xem viện tử linh khí, Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Hắn không thể nào hiểu được Bạch Dạ muốn làm gì. Đêm nay vẫn là đêm mai qua xem một chút đi. Không phải hắn có chút bất an tâm. Rời đi viện tử, hắn liền nghênh đón Hàn Minh. Lúc này hắn đã không còn là lúc trước thiếu niên. 26 tuổi, không còn như vậy ngây thơ. Sư huynh, ta lần này là tới khiêu chiến ngươi. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo chân thành nói. Khí thế của hắn như kiếm. Vô cùng sắc bén, mấy lần ma luyện, hắn đã viễn siêu người đồng lứa. Hiện tại chỉ cần siêu việt Giang Hạo, liền có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Gặp đây, Giang Hạo mỉm cười, sư đệ coi là thật đến. Chỉ xem khí thế liền biết không phải người thường đi tới. Luận bàn bắt đầu, Giang Hạo cùng ra năm đao. Hàn Minh kiếm rơi, lúc này bán nguyệt số 4 nhẹ nhàng rơi vào cổ của hắn bên cạnh. Sư đệ đã nhường, Giang Hạo thu đao khách khí nói. Hàn Minh cắn răng, nhặt lên linh kiếm nói. Sư huynh thật chúc cơ viên mãn. Đi một chuyến thi giới. May mắn tấn thăng, Giang Hạo hồi đáp. Hắn tu vi chỉ cần chỉ ép Hàn Minh một đầu. Liền đều tại bình thường phạm vi bên trong. Về sau Hàn Minh hừ lạnh một tiếng quay đầu rời đi. Trước khi đi lưu lại ngoan thoại. Sư huynh một mực uốn tại linh dược viên. Sớm muộn sẽ bị ta siêu việt. Giang Hạo cũng không nói cái gì, thuận thế giám định hạ Hàn Minh. Hàn Minh, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, thiên phú tối thượng đẳng, trúc cơ hậu kỳ, thụ Sơn Hà chi linh chiếu cố, thân phụ đại năng truyền thừa, mấy lần tại Sơn Hà bên trong giết địch ma luyện, thần thông di sơn điền hải ngay tại thành hình, bị ngươi đánh bại tâm hắn có không cam lòng. Muốn tấn thăng về sau đến đánh bại ngươi. Nói thêm câu nữa. May mắn, nhiều thần thông di sơn điền hải. Quả nhiên ghê gớm, khó trách bọn hắn sẽ nói có thủ tịch chi tư. Đều là tối thượng đẳng thiên phú. Cùng tuổi bên trong, không có người nào hơn được Hàn sư đệ. Chăm chỉ, cố gắng, vĩnh viễn không nói bại. Biết được thực lực cần trong thực chiến tiến bộ. Tiến đánh Thiên Thanh Sơn, Thiên Thánh Giáo. Hắn chưa hề vắng mặt, nhiều lần có không nhỏ công tích, chính là thích khoe khoang một hai. Đã bao nhiêu năm, nhất định phải nói với hắn một câu may mắn. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo đứng tại Bách Cốt Lâm trước, bắt đầu thăm dò Bạch Dạ chỗ. Quả nhiên còn tại bên trong, chỉ là phát giác được đối phương tu vi lúc. Giang Hạo có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, nguyên thần sơ kỳ, ngoặc kép chấm chấm chấm, hết chương.